Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cổ quái mắt trái. Đào mệnh bên trong Từ Ngôn khi thì đứng im bất động, khi thì phi nước đại như gió, trái lui bên phải lách, tại hết sức tránh đi bầy thú đồng thời chạy ra ngoài chân núi tiếp cận. Dù sao cũng là một người sống sờ sờ. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có bao nhiêu dã thú phát giác được vật sống. Dù sao chung quanh tất cả đều là dã thú. Thế nhưng là dần dần, có chút hổ báo loại hình hung thú đã ngửi được người sống khí tức. Vài đầu thân hình to lớn hắc hổ bắt đầu xúm lại tới. Đi nhanh bên trong, Từ Ngôn bước chân dừng lại, thân hình nhún xuống, sau đó cũng không nhúc nhích lên. Hắn rốt cục nghe được một loại quái dị lại có chút quen thuộc vang động. Giống như heo đen nhỏ đang ăn một dạng. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, xúm lại mà đến mãnh hổ đã xuất hiện tại Từ Ngôn trong tầm mắt. Từ Ngôn có thể thấy rõ hắc hổ trong mắt một vòng máu. Sau đó hắn lần nữa thân ảnh bạo khởi, hướng về cách đó không xa chân núi phi nước đại. Đồ ăn chẳng những dẫn tới dã thú, còn dẫn tới yêu vật. Cùng lão phần sơn chỗ sâu đầu kia lang yêu cùng loại. Những thứ này trong mắt mang theo máu hắc hổ tất cả đều là đáng sợ yêu vật. Nếu như bị vây lại, Từ Ngôn hạ chàng có thể nghĩ. Khoảng cách chân núi càng ngày càng gần. Nhưng mà xúm lại mà đến hổ yêu, để Từ Ngôn tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Từ Ngôn thân hình xác thực linh hoạt, nhiều năm qua tập luyện phi thạch công phu, hắn thể lực càng là kinh người. Thế nhưng là sau lưng đuổi theo dù sao không phải dã thú, mà chính là liền tiên thiên võ giả đều muốn đáng sợ yêu vật. Nhìn thấy có vật sống đào tẩu, vài đầu hắc hổ nhất thời bay nhào mà đi, cùng Từ Ngôn khoảng cách càng ngày càng gần, nắm chặt thạch đầu tức sẽ ra tay. Từ Ngôn không muốn ngồi chờ chết, nếu như toàn lực thi triển phi thạch công phu, bắn bay hai con mãnh hổ cũng không thành vấn đề. Ngay tại hắn muốn tại đi nhanh bên trong đánh ra phi thạch đồng thời, sau lưng đánh tới vài đầu hắc hổ chợt dừng bước, chẳng những không tại đuổi theo, ngược lại quay đầu liền chạy, vài chục trượng có hơn, sột soạt thanh âm càng phát ra rõ ràng. Từ Ngôn biết đây không phải là heo đang ăn, mà chính là ác điểu đang nhanh chóng gặm ăn thi thể. Chiến trường hỗn loạn phía trên hắn thấy không rõ ghé vào thi thể trong đống là cái gì. Dưới chân lại chưa từng dừng lại, mấy bước nhảy ra, rốt cục đến chân núi đường nhỏ, sau đó leo lên, cũng không quay đầu lại leo lên cao sơn, chỉ có thể yêu hổ không hề đuổi theo, Từ Ngôn liền có thể chạy thoát. Tại Từ Ngôn trèo núi thời điểm, có như vậy một cái chớp mắt công phu, sột soạt thôn phệ âm thanh đình chỉ một lát, trong biển xác có một đạo ánh mắt trông lại. Ánh mắt kia không có cái gì hung mang cùng sát ý, ngược lại có chút thân thiết. Sau đó sột soạt nuốt âm thanh liền tiếp tục nổi lên, tại truyền ra loại kia quái dị mà khủng bố thanh âm chung quanh. Không có một đầu dã thú hoặc là yêu vật dám tới gần. Đỉnh núi, nằm ở trên tảng đá thở hổn hển tiểu đạo sĩ tự giễu cười cười. Mắt trái phát sinh quái dị, kém chút để mạng hắn tang thú bụng. Xem ra chính mình mắt trái chẳng những có thể nhìn thấy chút kỳ quái quái đồ, vật. Còn có hắn cũng không biết bí ẩn. Trong mắt hội có cái gì đâu. Từ Ngôn thật lâu cũng nghĩ không ra chính mình trong mắt hội tồn tại thứ gì. Có điều còn tốt, lần này chỉ là hữu kinh vô hiểm. Hắn cũng nên hồi nguyên sơn trại. Một lần rất tốt đào tẩu cơ hội. Từ Ngôn cũng không định cứ vậy rời đi. Bởi vì hắn heo đen nhỏ còn tại trong sơn trại đâu. Cùng heo sống nương tựa lẫn nhau tiểu đạo sĩ, không nỡ vứt xuống chính mình đồng bọn, mà lại tiếp qua hơn 10 ngày. Hắn đến nguyên sơn trại thì 3 tháng. Đến lúc đó không ai dám thị. Hắn có thể tùy tiện đào tẩu. Một đám lâm lạc sẽ không truy sát một cái người không có đồng nào tiểu đạo sĩ. Trở về nguyên sơn trại thời điểm, mây đen dần dần thối lui. Một vầng minh nguyệt lại xuất hiện ở chân trời. Núi rừng bên trong lộ ra một mảnh thanh lãnh. Một bên phân biệt lấy phương hướng, Từ Ngôn một bên suy tư mắt trái quái dị. Đi tới, hắn trở về Nguyên Sơn trại lộ tuyến đã cùng đến thời điểm khác biệt. Dù sao là lần đầu tiên đi mảnh rừng núi này, lạc đường cũng không về phần, chỉ là trở về lộ tuyến trở nên xa một chút, bất quá là nhiều đi chút đường núi mà thôi. Đối với suốt ngày gánh nước làm việc tiểu đạo sĩ mà nói, điểm ấy mỏi mệt cũng không tính là gì. Đỉnh lấy một vầng minh nguyệt, Từ Ngôn cước bộ trở nên nhẹ nhàng, mắt trái phiền não dần dần bị hắn quên sạch sành sanh. Đây cũng là làm heo chỗ tốt, không phiền không buồn bực. Đi xuyên qua núi rừng bên trong, Từ Ngôn đi đường núi tốc độ cũng không chậm, chỉ là đi tới, Từ Ngôn cước bộ bắt đầu chậm chạp, sau cùng đứng ở một mảnh xanh biếc bụi cỏ phụ cận. Trước mắt bụi cỏ có chút cổ quái, xanh biếc nhan sắc cùng hắn cỏ hoang khác biệt, khiến người ta nhìn phảng phất có một cỗ sinh cơ bừng bừng cảm giác. Nhưng mà ở trong mắt người ngoài sinh cơ, đổi được Từ Ngôn trong mắt coi như không giống nhau. Hắn nhìn thấy một cỗ khí độc, tại xanh biếc bụi cỏ chỗ sâu biến mất. Núi hoang cũng không phải ác thủy, phụ cận không có nguồn nước, mà khí độc bình thường đều tồn tại ở đầm lầy khu vực, căn bản sẽ không xuất hiện tại một mảnh trong bụi cỏ. Nếu như bụi cỏ xuất hiện khí độc chỉ có thể nói rõ một điểm, có đại lượng độc trùng nghỉ lại tại mảnh này cỏ xanh phía dưới. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống đi, Từ Ngôn tại bụi cỏ ở mép lục lọi lên. Khi hắn xốc lên một khối đá thời điểm, một đầu hắc đầu đỏ bụng, chừng dài hơn một thước đại ngô công chính muốn chạy trốn. Một thanh đè lại con rết đầu, Từ Ngôn dùng hai ngón tay kềm ở con rết cổ, dễ như trở bàn tay đem bắt lại, nâng lên trước mắt, tự nói lấy, tốt một đầu lớn thiên long a, phơi khô thế nhưng là một mực hảo dược tài. Nắm lấy con rết tay không nhúc nhích tí nào, mặc cho đại ngô công độc ngao loạn vung, cũng châm không đến Từ Ngôn tay. Con rết cũng gọi thiên long, thật là một vị dược tài. Mà lại con rết càng lớn, dược tính thì càng mạnh. Thừa Vân Quan lão đạo sĩ hiểu được lý thuyết y học, Lâm Sơn trấn bách tính nếu có cái đau đầu nhức óc, đều biết đi tìm Từ đạo viễn cho nhìn một cái. Từ Ngôn theo sư phụ nhiều năm, chưa nói tới cái gì danh y, nhưng là phần lớn lý thuyết y học hắn cũng là hiểu. Con rết càng là không ít bát, đem đại ngô công thu vào mang theo trong người túi tiền. Từ Ngôn nhìn xem mảnh này bích lục bụi cỏ, vò đầu nói, nhiều như vậy tinh ngô thảo, không phải là có người cố ý loại đi. Tinh ngô thảo cũng là dược liệu bên trong một loại. Từ Ngôn nhận ra, loại dược thảo này có một cái đặc tính, có thể tản mát ra một cỗ cực kỳ nhạt tanh ngửi. Người cơ hồ ngửi không thấy, dã thú cũng không thích, lại khả năng hấp dẫn con rết bò cạp loại hình độc trùng. Bình thường nếu như tại lên núi thời điểm nhìn thấy tinh ngô thảo, Từ Ngôn cũng sẽ ở tinh ngô thảo chung quanh tìm kiếm một phen. Nhất định có thể bắt được một con ngô công hoặc là độc hạt. Tinh ngô thảo không đáng tiền, con rết cùng độc hạt tử nếu như phơi khô, là có thể bán chút tiền. Bắt con ngô công chỉ là thuận tay mà làm. Để Từ Ngôn trong lòng nghi hoặc, là mảnh này nhìn 10 phần chỉnh tề tinh ngô bụi cỏ. Hắn tại lão phần sơn chỗ sâu không hiếm thấy qua hoang dại tinh ngô thảo. Phần lớn đều là đông một áp chế tây một mảnh, mà lại sẽ không quá nhiều. Như loại này một mảng lớn chỉnh tề tề tinh ngô thảo, nếu như nói không phải có người cố ý trồng ra đến, Từ Ngôn là không tin. Chẳng lẽ nguyên trong sơn trại cũng có người hiểu được lý thuyết y học? Gãi gãi đầu, Từ Ngôn tại nguyên sơn trại ở hơn 2 tháng. Đám kia lâm lạc trừ rất thích tàn nhẫn tranh đấu bên ngoài, không có phát hiện có đại phu tồn tại. Bụi cỏ chỗ sâu nhất định còn có càng nhiều con rết độc hạt. Có điều Từ Ngôn không muốn tại bắt. Thứ này đều là kịch độc, bị cắn một cái rất lợi hại phiền phức. Rời đi tinh ngô bụi cỏ, Từ Ngôn đuổi vài dặm đường núi, rốt cục trở lại nguyên sơn trại. Một mình đi vào vườn rau xanh bên trong, hướng đi chuồng heo. Hắn muốn cho heo đen nhỏ giảng một chút hôm nay phát sinh quái sự. Đây là hắn thói quen, mỗi làm nhìn thấy hi kỳ cổ quái gì đồ vật, Từ Ngôn đều ưa thích cho heo đen nhỏ giảng buổi sáng. Hắn cho rằng tiểu hắc nhất định có thể nghe hiểu được. bởi vì bọn họ là đồng loại. Đã sau nửa đêm, loại này canh giờ, heo đã sớm ngủ say như chết. Nguyên trong sơn trại nuôi không ít heo nhà. Phù phù phù tiếng ngáy tại vườn rau bên trong bên tai không dứt. Đi vào chuồng heo phụ cận, nhờ ánh trăng Từ Ngôn tìm kiếm lấy tiểu hắc thân ảnh. Hắn đều là heo nhà, chỉ có tiểu hắc một đầu lợn rừng, hết sức dễ dàng phân biệt. Liếc nhìn mấy lần chuồng heo, Từ Ngôn lông mày dần dần khóa, trong mắt cảm thấy có dữ tợn thần sắc hiển hiện, hai tay bắt đầu siết chặt. Trong lòng hắn cái kia bị khóa ma quỷ lại một lần nữa xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Loại này bạo lệ cảm giác chỉ có sư phụ chết đi thời điểm xuất hiện qua, cách xa nhau 2 tháng mà thôi, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện tại Từ Ngôn tâm lý. Mà nguyên nhân cũng chỉ có một cái, hắn tiểu hắc không thấy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.